xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 23 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Rất sorry quý vị khán thính giả, tại vì gần đây ra chuyện là không đúng giờ. Thường thường thì 7 giờ tối sẽ phát chuyện, nhưng mà đợt này bị muộn hơn. Thực ra nó cũng bận hơn, cho nên mong quý vị khán thính giả thông cảm. Miễn sao là cố gắng vẫn sẽ có chuyện ra hàng ngày để phục vụ quý vị khán thính giả. Ok, còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 23. Sư Trường Lạc, anh nói rất đúng. Hình phạt dành cho đám người đa cấp này thực sự là quá nhẹ. Đám người khốn kiếp này phải đưa hết lên đoạn đầu đài mới đáng tội, hợp lòng dân. Phạm Văn Kiệt vậy mà nói một câu không hề phù hợp với thân phận của ông ta. Lạc Quan Kỳ lắc đầu. Nếu như hoạt động đa cấp bị phán tử hình, bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm ra cách thức gây án mới để lách luật, hoặc ít nhất làm giảm nhẹ tội trạng. Tiến trình pháp chế luôn luôn chậm hơn sự thăng cấp của tội phạm. Ngay cả Minh Thành Tổ lột da nhồi cỏ tham quan treo ở nhà môn có thể coi là tàn khốc nhất lịch sử rồi, vậy mà số tham quan cũng không hề giảm. Kỳ thực không chỉ chúng ta, ngoài xã hội bây giờ cũng luôn dùng pháp chế không theo kịp thực tế. Diệp Thiên thở dài. Các ngành nghề đều nói câu này, hàm ý ở trong đó là phải lách qua khe hở của pháp luật mà làm việc. Đúng thế, đó là sự thay đổi của cả xu thế xã hội. Con người không lấy tiêu chuẩn đạo đức cao thấp để đánh giá nữa, mà lấy giàu nghèo để phân chia. Là người có thể thiếu đạo đức, có thể phạm pháp, nhưng không thể không có tiền. Kỳ thực chứng loại quan niệm này mới là thứ phá hoại môi trường pháp chế lớn nhất. Lạc Quan Kỳ cảm khái, ở tuổi ông ta từng trải qua thời kỳ con người sống bằng lý tưởng, trải qua giai đoạn đất nước mở cửa chuyện mình. Tới nay khi nhiều giá trị cũ bị lật nhào, tiền bạc lên ngôi, cảm xúc nhiều nhất. Chuyến hành động này cũng cho tôi không ít cảm xúc. Cảm xúc lớn nhất là ngàn vạn lần đừng lấy tiêu chuẩn cao, lấy yêu cầu nghiêm khắc để giới hạn bản thân. Bởi vì nếu như chúng ta thực sự làm như thế, trong mắt đám người không có quy tắc, không có giới hạn kia chỉ là trò cười mà thôi. Chủ nhiệm Phạm có vẻ bị chọc giận thật đôi, mặt lạnh tanh nhìn đám nghi phạm, hất hàm nói. Chọn một kẻ đi, chúng ta cũng vô đạo đức một lần, thử nghiệm chứng xem sao. Không có bất kỳ chứng cứ nào nói lên rằng Lưu Hồng Bác đang thao túng tất cả. Trong số tất cả những kẻ bị bắt, chưa từng có người nào nhắc tới ông ta. Kết quả này làm thành viên tổ chuyên án chỉ tăng thêm nghi ngờ. Chủ nhiệm Phạm, anh đừng nóng, để tôi nghĩ xem nào. Lạc Quan Kỳ cảm thấy có lỗi. Ông ta là người đầu tiên định tội Lưu Hồng Bác, được Phạm Văn Kiệt mời tới cũng là để đối phó với lão điên đó, vậy mà lại sơ suất để ông ta lọt qua khỏi tầm mắt, đi qua đi lại lẩm nhẩm. Trương Bình An, Mã Kiếm Phong, Đồng Thần Tiên, Lưu Dũng, theo như tôi nghĩ thì vị trí của bọn chúng thấp hơn Hà Ngọc, Hà Quý Ngọc một cấp. Có thể trong mắt những người này ông chủ giả chính là Đồ Thân Hào, nhưng Hà Quý Ngọc lại khẳng định chắc chắn là có ông chủ giả. Dương Bộng Lộ thì sao? Nếu như ở giữa bọn họ còn một người truyền lời, vậy thì mọi chuyện trở nên hợp lý rồi. Phạm Văn Kiệt nhắc. Dương Bộng Lộ khả năng rất cao là cánh tay nối dài của Lưu Hồng Bác, gai vào ngầm điều khiển mọi thứ. Điều này chứng tỏ trí tuệ của Hà Quý Ngọc còn chưa đủ, hẳn là bị người ta đẩy ra trước sân khấu làm bia đỡ đạn rồi. Lạc Quan Kỳ không ngờ tới tuổi này rồi mà phải tra tấn trí óc như thế, ông ta không theo kịp nữa. Đây là bố cục trong bố cục. Đám người này bày ra một bố cục trong phạm vi toàn tỉnh, mở rộng nhanh thu tiền ít, chính là để che giấu phi vụ lớn như chúng nói ở Đồng Quan. Chúng ta cũng đang bố cục, vừa không biết đả kích vòng ngoài, dụ cho bọn chúng dốc sức vào Đồng Quan. Đồng thời cũng có một người cũng đang bố cục, tính toán cả bố cục của cảnh sát và đám người kia vào. Tội phạm trí tuệ cao, nếu không đạt được mục đích chính thì phải đạt được mục tiêu phụ, kẻ thao túng sẽ đứng ở vị thế bất bại. Diệp Thiên há hốc mồm. Rồi rồi, ông già này bị kích thích làm bệnh thích âm mưu thêm nặng đôi. Hắn không tin có người thứ ba bố cục gom cả hai đằng vào được. Dù có là Lưu Hồng Bác, ông ta có thể hy sinh đám đồng bọn, làm sao có thể tính được bố cục của cảnh sát? Không phải hoang đường à? Lại còn Dương Mộng Lộ trá hàng nữa chứ, không phải tưởng tượng quá mức sao? Người dễ cay miệng nhất chính là hắn. Lạc Quan Kỳ cuối cùng cũng đưa ra kết luận giá trị. Người này liên quan sâu nhất, tổn thất lớn nhất, nếu như bị đồng bọn lừa, vậy thì hắn cũng là người dễ bị dụ dỗ làm phản nhất. Diệp Thiên và Phạm Văn Kiệt cùng gật đầu. Vậy là ý kiến đồng nhất. Ra tay từ Đồ Thân Hảo. Ngoài cửa sổ, ánh sao như hạt đậu, bầu trời xa xăm, ô nhiễm ánh sáng đô thị, ô nhiễm khói bụi, khiến màn đêm không đủ đen, lờ mờ như làn sương che trước mắt. Đồ Thân Hảo bị giam trong phòng riêng, vừa mới qua được giai đoạn thích ứng tâm lý khi bị bắt. Lúc này đây, hắn đang liên tục cảnh cáo bản thân. Trụ vững, trụ vững. Nhất định phải thế, nếu không kết quả tiếp theo là mai mòn mông trong tù rồi. Đồ Thân Hảo đã va chạm rất nhiều với cảnh sát. Nó tứ dụ dỗ lừa gạt người ta, bọn chúng không kém gì đám lừa đảo ngoài kia. Giống như vừa rồi thẩm vấn, chúng dụ dỗ anh nói về cách lấy tiền. Nó là tiền nộp rồi thì không sao cả. Chúng bảo anh khai báo đồng bọn, đội bảo anh không sao đâu, thành thật khai báo là ổn thôi. Thực ra tất cả là cao cao cùng sâu. Anh khai người đa, người ta thao cho anh à. Thế là kéo nhau chết hết mà thôi. Két, cánh cửa mở ra. Ngay cả chuyện này cũng có thủ đoạn cả đấy. Chúng không tra dầu, cố tình khi mở cửa phát ra âm thanh đợn người đó, đánh vào tâm lý người ta. Lại một cuộc thẩm vấn nữa bắt đầu. Bọn chúng đổi người đôi. Hai nam tử mặc áo sơ mi cộc tay bình thường, trong đó có một người có tuổi, hẳn là phái tướng đối thủ cung cấp bậc rồi. Đồ Thân Hảo nhắm mắt lại nhìn, tỏ vẻ ngạo nghễ. Không cần làm ra vẻ cứng cỏi như thế. Chúng tôi tới đây không phải là để thẩm vấn, mà là nói chuyện với cậu thôi. Lạc Quan Kỳ đột nhiên dùng tiếng Quảng Tây làm Diệp Thiên như nghe không hiểu gì cả. Không ngờ Đồ Thân Hảo thuận miệng đáp. Có gì để nói chứ, có chứng cứ thì cứ phán tội đi. Vừa nói xong một cái, mắt hắn mở to, chớp liền mấy cái. Chết tiệt, lộ mất rồi. Diệp Thiên ô lên. Hắn nhớ rồi, Lưu Hồng Bắc là người Quảng Tây. Thế thì hai người này có giao cắt với nhau ở điểm nào đó. Thủ đoạn lão luyện của ông già này không phục không được. Một phép thử nhỏ làm độ khả nghi tăng lên vô hạn rồi. Mở đầu tốt đấy. Nào, hút một điếu thuốc đi. Diệp Thiên hết sức khách khí, từ chấm một điếu thuốc, cách bàn đưa tới tận miệng Đồ Thân Hảo. Đồ Thân Hảo ngậm điếu thuốc, mắt mở trừng trừng nhìn lão Lạc đầy cảnh giác. Thực ra chúng tôi rất cảm thông với cậu. Một nhân vật lớn như cậu mà bị bán đứng, tâm tình chắc chắn không dễ chịu nhỉ. Lạc Quan Kỳ dùng thái độ trưởng bối nói chuyện, ông ta chưa gì đã âm thầm chiếm lấy ưu thế tâm lý rồi. Đồ Thân Hảo cười khẩy, không thèm để ý. Theo như những gì hắn biết, thứ trà đa ở trên xe hắn chưa đủ định tội. Hang ngộ ở Tam Môn Hạp thì hắn có thể đẩy cho Hà Quý Ngọc và Giảo Phương Phi. Còn chuyện ở Đồng Quan Na, tất nhiên là do Tổng Giám Đốc Lâm chủ trì đôi. Bây giờ hay có một câu nói, không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Anh hẳn là nghe rồi chứ? Diệp Thiên hỏi. Đồ Thân Hảo lắc đầu, giọng nhạt nhẽo. Chẳng hiểu các anh nói cái gì. Tôi không quen người anh nói. Không tin anh dẫn họ ra đây đối chất, xem đúng là họ quen tôi không. Đám giám đốc lớn phía dưới Hà Quý Ngọc không đủ tư cách quen biết hắn, thế nên bóng gió người nào đó khai ra hắn chỉ là trò cười. Diệp Thiên không để ý, vẫn tiếp tục nói. Thực ra câu nói ấy dùng trong trường hợp của anh không chính xác. Phải nói là không sợ đối thủ ngu như lợn, chỉ sợ đồng đội dữ như sói. Bởi vì xưa nay thành trì đều bị phá từ bên trong. Chẳng phải giấu anh, trong các vụ án hình sự tôi từng xử lý, có quá nửa được phá là nhờ người trong nội bộ khai ra. Nếu tất cả đều tha chết không cúi đầu thì cảnh sát chúng tôi chẳng thể làm được gì. Cứ như con quạ là nhảy bên tai, nói những lời tựa vô nghĩa lại như có hàm ý. Đồ Thân Hảo chẳng hiểu ra sao hết. Hắn không dám tùy tiện tiếp lời, sợ rơi vào bẫy, chỉ hút thuốc nhìn đi nơi khác. Đừng cho rằng chúng tôi dụ cung cậu. Chúng tôi không cần nói, cứ để sự thật nói cho cậu biết. Cậu bị bắn đứng như thế nào? Lạc Quan Kỳ đẩy tới một chiếc máy tính bảng. Video quay ở hiện trường, Mã Thủ Truy đang chỉ huy đám huynh đệ lưu manh của hắn tấn công Đại Đầu và Đại Trùy. Tiếp đó lại làm một đoạn video nữa. Mã Thủ Truy mặt mày lấm lét. Lát nữa tôi không vào được, làm chỉ điểm bắn đứng anh em, xin không con lộ đít là chuyện nhỏ. Mất bát cơm khiến huynh đệ trong dưới cười cho là chuyện lớn, tôi không phải giữ chút danh tiết. Mẹ nó. Đồ Thân Hảo đứng bật dậy, nhổ điếu thuốc lá ra ngoài, hận không thể chém thứ ngu xuẩn đó mấy chục nhát dao. Cậu đoán xem người thứ hai bắn đứng cậu là ai? Lạc Quan Kỳ mỉm cười hỏi. Đồ Thân Hảo máu chảy đần đật, hắn có linh cảm không lành, xem ra không phải dụ cung, bọn chúng nắm được gì đó rồi. Song hắn vẫn cắn răng không nói gì cả. Nam nhân trong video là đội trưởng đội chống buôn lậu của Tổng cục Công thương. Lạc Quan Kỳ đưa tay mở tiếp video nữa. Đó là hình ảnh Dương Mộng Lộ giao đồ cho Trung Thế Hải rồi vội vàng lên xe rời đi. Đó là thứ duy nhất liên quan tới Dương Mộng Lộ. Ông ta cũng không giải thích nhiều về hình ảnh đó. Có điều thế đã là quá đủ rồi. Trí tưởng tượng của con người sẽ làm phần còn lại. Quả nhiên ngay lập tức thay đồ thân nào không khác gì bị sét đánh. Miệng mấp máy tựa như đang lẩm bẩm: không thể nào, không thể nào. Không định nói gì à? Tôi biết cậu đang đợi tình tiết không đủ phán tội, sau đó cũng lắm là bị xử tội kinh doanh phi pháp, chẳng mấy chốc là ra. Khi đó vẫn có người tài trợ cho cậu làm lại đúng không? Lạc Quan Kỳ nói. Chính vì yên tâm có người phía sau, đám này mới cứng đầu được. Đồ thân nào tuy đang trong trạng thái tinh thần lay động dữ dội, bị đả kích mạnh, nhưng hắn chưa mất trí nên vẫn im lặng. Diệp Thiên tiếp lời: tiếc quá, số tiền thu được ngày hôm qua chưa kịp chuyển đi, nhưng tiền thu được trước đó thì đã bị người ta chia đao chuyển đi vào lúc 17 giờ rồi. Đó là lúc anh chuẩn bị đào tàu. Anh nói xem người ta lấy xong tiền là cao chạy sao bay, hay còn niệm chút tình nghĩa cũ với anh. Chân tướng không cách nào chứng thực, nhưng liên tục hai lần đả kích bởi người hắn chưa từng nghi ngờ khiến hắn không tin vào ai nữa rồi. Hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Cậu có thể không nói, nhưng đừng nghĩ rằng chúng tôi không thể phán tội cậu. Còn có người thứ ba bán đứng cậu đây, cậu muốn biết là ai không? Lạc Quan Kỳ tiếp tục đả kích. Còn nữa, đồ thân nào tuyệt vọng, hắn thậm chí nghi ngờ bản thân, rốt cuộc đã làm gì mà gặp phải kết cục này chứ? Ai? Cửa lại két một tiếng dài rồi mở ra, đi vào là một cảnh sát cao lớn trong bộ đồng phục trang nghiêm. Vừa nhìn thấy người này, mặt đồ thân nào muốn lối ra ngoài. Hắn đứng bật dậy, đôi lại như mới hết sức lực ngồi xuống, mặt trắng bệch, bàng hoàng như thấy ma giữa ban ngày. Mã Thủ Chi làm hắn phẫn nộ, Dương Mộng Lộ làm hắn không tin nổi, nhưng người này khiến hắn khiếp đảm, chính là Trương Cuồng. Hắn đi tới nói: ông chủ đồ, cảm ơn anh vì nhiệt tình khoản đãi. Đợi sau khi anh mãn hạn tù ra ngoài, chúng ta có thể làm bạn. Tôi tán thưởng sự hào sảng của anh. Nói xong kính lễ với hai người kia rồi đi ra. Từ đầu tới cuối, Trương Cuồng xuất hiện chưa tới một phút, nhưng hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Lạc Quan Kỳ đợi cho đồ thân nào hoàn hồn mới nói: không cần chúng tôi phải nói nữa nhỉ, riêng việc giả mạo công vụ viên thôi đã đủ cho cậu phải ngồi tù 3 năm rồi. Tình tiết nghiêm trọng, 5-7 năm là có thể, có tổ chức nữa thì càng quá. Ai? Chưa kết tội in ấn xuất bản trái phép, kinh doanh phi pháp, chủ mưu tổ chức đa cấp. Tôi nói này, ông chủ sau màn như cậu sống hết phần đời còn lại trong tù là cái chắc rồi đấy. Đồ thân nào hoàn toàn sụp đổ, mặt nhắm lại, giọng đầy cay đắng: chủ mưu à? Tôi chẳng qua là con lừa chủ hàng xui xẻo nhất bị kéo qua sa mạc thôi. Các người muốn hại chết tôi đấy à? Sao bao nhiêu cứt đá đổ hết lên đầu tôi thế? Tôi có năng lực lớn như thế sao? Các người không bắt được chủ mưu nên ném tất cả đổ lên đầu tôi đấy à? Cậu nói vậy là sai rồi. Chúng tôi không bỏ qua cho kẻ đứng phía sau, nhưng luật pháp chú trọng chứng cứ. Bằng vào toàn bộ chứng cứ chúng tôi có được bây giờ đều chỉ vào cậu đó. Lạc Quan Kỳ thở dài: nếu điều tra bế tắc, chúng tôi dừng ở đây thì anh ăn cơm tù tới cuối đời. Diệp Thiên nhấn mạnh. Hai mắt Đồ Thân Nào đỏ ngầu. Đúng thế, với tình huống bây giờ, lối thoát duy nhất của mình là bán đứng người khác, cung cấp thêm thông tin. Nếu không chúng thoát hết, chỉ mình chết thôi. Lạc Quan Kỳ và Diệp Thiên đợi thêm một lúc rồi đứng dậy, thu dọn như muốn đi. Đồ Thân Nào đang hoảng loạn quấn cả lên gọi: này này, đừng đi, tôi khai hết. Tôi muốn tố cáo. Không có gì bất ngờ, người bị tố cáo họ Lư, tên Hồng Bác. Hai người bọn họ luôn âm thầm hợp tác với nhau, bày ra một ông chủ giả không hề có thật để tổ chức tập đoàn đa cấp này. Một người thì phụ trách tuyển mộ nhân viên, một người phụ trách rửa tiền. Hai người họ phân công hợp thức đã mấy năm. Chủ mưu rốt cuộc đã được xác định. Có điều kết quả không làm ai vui mừng, vì cả chủ mưu lẫn tiền đã biến mất, trở thành tiếc nuối lớn nhất của vụ án này. 2 giờ sáng, toàn bộ chuyện thẩm vấn đều dừng lại. Tổ chuyên án cùng với địa phương hiệp đồng tập trung tinh lực làm đó đống sổ sách rối loạn. Ở bên ngoài, đủ loại nhân viên các lĩnh vực vẫn đang tiếp tục tập trung. Truyền thông cũng sao bỏ được cơ hội lấy tin hiếm có một lần này cũng ùn ùn kéo tới. Đến ngay cả phóng viên ở tỉnh bên cũng tới góp vui luôn. Ở trên mạng thôi thì khỏi phải nói, tuy nhiều tin giả lẫn lộn, video giả, ảnh ghép đều có, những mức độ chân thực tàn khốc càng hơn truyền thông chính thống, tạo phản ứng dư luận mạnh mẽ. tổ chuyên án tỉnh cũng đã bắt đầu bố trí họp báo trong ngày. Những cây bút lão luyện ở tỉnh được điều tới để ngay trong đêm ra công thông báo sắp công khai với người dân. 4 giờ sáng, trừ nhân viên liên quan tới vụ án tạm giữ ở đồng quan, hơn 10 nghi phạm trọng điểm đứng đầu là Hà Quý Ngọc, Đỗ Thân Hào đều được đem tới vùng khác giam giữ. Quyết định khác thường này cho thấy đó sự bất tín nhiệm của sở tỉnh đối với cảnh sát địa phương. Lãnh đạo cục công an đồng quan ngay trong đêm khiếu nại lên tỉnh. Khi đến nơi biết là người từ trên tỉnh xuống đích thân áp giải thì biết điều ngậm miệng lại. Người trong nghề chắc chắn đoán ra không phải vụ án quá trọng đại thì tình tiết có thay đổi rồi. Lúc này công an đường sắt cũng được tổng động viên từ Du Lâm, Duyên Xuyên, Phú Hiển. Rất nhiều chuyến tàu được tăng thêm toa, phân chia trả nhân viên đa cấp về địa phương. Người bị hại không phải chỉ có bọn họ, lực lượng cảnh sát nhiều nơi bị điều đi hết chỉ vì hộ tống những người này về nhà. Đến cả lực lượng cơ sở nhất là đồn công an cũng bị điều đi một nửa. Một thứ ung nhọt mang theo nguy hại lan khắp toàn tỉnh đang được diệt trừ với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. 6 giờ sáng, bản thảo cuối cùng cũng được tay bút của sở tỉnh thức đêm tới đỏ mắt cho ra lò. Tập đoàn đa cấp do các nghi phạm Đỗ Thân Hào, Hà Quý Ngọc, Mã Bộ Phương đứng đầu đã dày công bày ra cách thức gây án minh tu sạn đảo, ám độ trần thương. Ở bên ngoài, chúng tụ tập mấy chục phân tử đa cấp đầy đẫy tài tiếng, phát triển tuyến dưới ở hơn 10 thành phố phía dưới, lập nên mạng lưới đa cấp rộng khắp thông qua phương thức tẩy não người dân để đa sức vơ vét tiền tài. Sau khi bị cảnh sát địa phương chú ý, bọn chúng lại dùng chính những lực lượng địa phương kiềm chế cảnh sát, lập ra thương vụ Vĩ Hằng ở thành phố Đồng Quan, nằm sát tỉnh bên, lấy danh nghĩa là thao tác vốn, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản một cách nghiêm trọng hơn. Câu chuyện này thực sự quá điên rồ, ngay cả khi bỏ đi những điểm quan trọng vẫn không bất đi sức ảnh hưởng của nó, bởi vì còn có một loạt dữ liệu xác thực. Hôm đó, vào ngày 22 tháng 6, đã diễn ra chiến dịch chuyên đề tấn công vào hoạt động lừa đảo đa cấp, phá hủy 27 điểm nóng, bắt giữ hơn 120 đầu mục quản lý, giải cứu hơn 9.400 người dân bị lừa đảo và tổng số tiền bất hợp pháp thu giữ được trên 5.000 vạn nhân dân tệ. 8 giờ sáng, trên buổi lễ họp báo của Sở Công an tỉnh Thiểm Tây, vụ án vừa công bố một cái, liền ngay lập tức lao lên trang đầu các trang tin tiếng tăm trên mạng. Ngay cả ở một tỉnh sâu trong lục địa mà cũng xảy ra vụ án đa cấp chấn động như thế, làm người xem xôn xao. 9 giờ sáng, một chiếc xe Việt Giã không mang theo bất kỳ ký hiệu nào đi vào sân của bến xe khách Tây Thành Trường An. Nơi này đã biến thành đại dương của xe cảnh sát và cảnh sát đổi. Từ sân trước cho tới đại sảnh rồi nơi lên xe đều là cảnh sát xếp hàng lối đi, đang đa sức đếm số đầu người, khăn cố la hét duy trì trật tự. Đem so với những khu vực khác, tụ điểm ở ngoại ô Trường An có vài trăm người thật chẳng đáng nói. Thế nhưng hỗn loạn bọn họ gây ra thì chẳng hề nhỏ. Ngày hôm trước tổng đội trị an tỉnh phải tổng động viên mới chấn áp được cái đám phần tử đa cấp hô hào muốn bao vây chính phủ thành phố. Lý do rất nực cười, chính quyền không muốn người dân làm giàu. Xuyên qua cửa sổ xe, đám người cả nam lẫn nữ kia vẫn mặc bộ âu phục rẻ tiền, lưng đeo hành lý đơn giản. Điều khác biệt duy nhất là vẻ cuồng nhiệt ở trên mặt đã bị thay thế bằng sự uể oải suy sụp. Khi được gọi đến tên thì người nào người nấy lề mề như đói ăn, đâu còn ngoái lại nhìn, chẳng biết ôm hy vọng hão huyền gì. Sau lưng họ là đại sảnh bến xe. Mộc Trần chú ý thấy một người cao lớn hết sức nổi bật trong đó, y nhận ra ngay đó là võ sư trường võ thuật Tháp Câu. Khi được gọi tên đứng dậy còn cao hơn cảnh sát bên cạnh một cái đầu. Chẳng hiểu sao hắn lưu lạc tới Trường An rồi. Thân hình hùng tráng đó, vẻ mặt phẫn nộ đó khiến Mộc Trần như bị gai chích trong lòng, chẳng hề dễ chịu. Ngồi trong xe toàn là người quen cả, Liên Cường, Mã Phong Hỏa lái xe thêm vào Trương Cuồng. Trên mặt bọn họ chẳng hề có niềm vui khi phá án thành công. Loại vụ án đa cấp này một khi phát sinh thì người bị hại không phải chỉ một hai người như án hình sự, mà là hàng trăm hàng nghìn người. Trừ tính toán gia đình gián tiếp ảnh hưởng, cảnh ngộ của họ khiến người ta trừ thương xót ta chẳng còn cảm xúc nào khác được. Nhóm cuối cùng rồi đấy, người già nhất trong xe là Mã Phong Hỏa thở dài. Nhóm này là thành phần cứng đầu nhất, mấy lần nổi loạn người tới khuyên giải đều bị đánh, đến giờ vẫn còn hung hăng. Liên Cường vẫn còn mệt mỏi sau chuyến hành trình dài xuyên đêm chưa phục hồi lại được, bề ngoài dựa cả mặt vào cửa kính. Phá được cái tổ chức này là có thể yên thân vài năm rồi, tham gia vụ án từ đầu vậy mà tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi, sống yên lành sao không chịu nhỉ? Giống bọn tà giáo mấy năm trước ấy, hô hào không làm ruộng, không làm công nhân, ngày ngày học cái thần công gì đó, nhất định phải biến bản thân thành lũ thần kinh mới chịu cơ. Cuộc đời là thế mà, có trắng thì phải có đen, có cảnh sát liền có thổ phỉ, có xã hội thì có phản xã hội. Thế giới có như thế mới đặc sắc. Nếu không có đối kháng thì sẽ không có đúng sai, sinh bệnh không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Trương Quân ánh mắt xa xăm nhìn đoàn người được đưa đi cảm khái. Mấy người còn lại thì trố mắt nhìn hắn. Hình như tên này được Tiểu Mộc cảm nhiễm, trở nên có văn hóa hơn nhiều rồi. Ngược lại, Mộc Trần lại trở nên thô lỗ, bực mình nói: "Thôi đi thôi đi, nói mấy lời đắm thối đó thì có tác dụng gì?" Lái xe bật cười nổ máy lùi khỏi bãi đỗ, đi thẳng tới sân bay. Trương Quân thu ánh mắt lại hỏi Mộc Trần: "Cậu có cảm tưởng gì không?" Mộc Trần hôm nay có vẻ rất cáu kỉnh. "Anh hy vọng tôi có cảm tưởng gì?" "Hy vọng cậu hiểu rằng kẻ xấu cho dù có đáng thương tới mấy thì vẫn là kẻ xấu. Chuyện hắn làm là chuyện xấu gây hại cho người khác. Làm chuyện xấu thì phải chịu trừng phạt đích đáng. Nếu không thì thế giới này không còn công bằng nữa." Trương Quân nói có hàm ý gì thì ai cũng hiểu. Mộc Trần phản bác: "Cái thế giới này chưa bao giờ có công bằng hết. Tôi vốn không liên quan gì tới chuyện này hết, đã trốn thoát khỏi cái tổ chức đó rồi. Chính các anh nửa đường bắt tôi về, ép tôi tham gia. Đến khi tôi làm cho các anh việc lớn như thế, còn thiếu chút nữa bắt tôi, có phải là công bằng không?" "Giả Phương Phi mới bao nhiêu tuổi chứ? Cô ấy mà thao túng đội tập đoàn lớn thế này à? Cô ấy tốt nghiệp mới vài năm thôi, kinh nghiệm xã hội còn chưa đủ. Lấy tư duy bình thường nhất mà phán đoán cũng phải biết cô ấy chẳng thể nào là chủ mưu, vẹn vẹn là người tham dự, nhiều quan hệ với Hà Quyết Ngọc mà có vị trí cao một chút. Dù vậy cũng chỉ là chân sai vặt, tính ra còn nhạy hơn cả đám nhân viên tham gia tuyên truyền đa cấp. Thế mà bị các anh coi là nghi phạm trọng điểm, thế mà là công bằng à?" Nói tới đâu lý thì trong cái xe này ai nói lại được Mộc Trần chứ. Mã Phong Hòa thấy tâm tình y kích động khuyên: "Trong vài lãnh đạo đã lên tiếng về trường hợp của Giả Phương Phi rồi sao? Dựa theo luật pháp mà làm là được. Nếu cô ấy dính líu không nhiều thì không phải là vấn đề lớn." Mấu chốt nằm ở trên người Giả Phương Phi. Mọi người đều không nhìn ra. Hai người họ chẳng qua quen nhau vài ngày, tình cảm sao phát triển sâu nặng mấy được. Thế mà Tiểu Mộc dù mạo hiểm ngồi tù cũng phải giúp sức bảo vệ cô gái đó. Hơn nữa y còn thành công rồi. Trên người Giả Phương Phi không tìm ra bất kỳ chứng cứ nào. Cô ta lại dứt khoát phủ nhận. Mà tập đoàn đa cấp xưa này đều là nhận tiền không ký tên, xem ra thực sự không khép vào tội tổ chức đa cấp phi pháp được. Việc làm của Mộc Trần vẫn gây ra nhiều rắc rối cho điều tra. Cô gái đó có thể không nắm vai trò quan trọng, nhưng vị trí đó đang tiếp xúc nhiều nhân vật thông tin. Hơn nữa có điều y nói đúng, là cô gái mới tốt nghiệp vài năm, non nớt lắm, kém xa đám già đời kia, sẽ dễ dàng khai thác thông tin, bọn họ không thiếu thủ đoạn đối phó. Dù sao hậu quả đã thành, giờ nói gì cũng muộn rồi. Trương Quân nghĩ một lúc nói: "Chúng tôi đã nương tay cho cô ta rồi, cậu đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu. Cho đằng mình là nội tuyến là có thể phạm sai lầm. Tôi quay về còn bị cách ly viết kiểm điểm đây này." "Ai được đằng chân lên đằng đầu, tôi chỉ có sao nói vậy thôi. Vì sao các anh cứ dứt khoát không buông tha cho người ta? Cho dù có tội thì cũng được lấy công bù tội chứ." Mục Trần cái Liên Cường cũng thấy chướng tay đôi chen vào: "Ê ê, cô ta có công gì chứ? Đừng nói là ngủ với cậu mấy ngày cũng được tính công nhé." Cả xe phì cười. Mộc Trần khịt mũi: "Công của tôi không đủ để xóa tội cho cô ấy à?" Đúng là hết nói nổi. Nếu không phải mấy người kia thấy Mộc Trần có công thật, đám cảnh sát thô bạo bọn họ đã đè xuống đấm cho một trận rồi. Thằng nhãi láo quá đi mất, bảo vệ nghi phạm mà còn ngang như thế. Dù sao cũng đã nói tới chuyện này thì không cần cố kỵ nữa. Liên Cường tò mò: "Lâm Tử, tôi không hiểu. Nhìn cậu chỉ cần nửa ngày đã đưa em gái đó lên giường thì biết cậu không phải chim non trong chuyện tình cảm nữa. Có cần vì một cuộc chơi thoáng qua mà hy sinh nhiều như thế không?" Đám còn lại gật đầu. Nữ nhân qua tay thằng nhãi này không chừng cả đống đôi, nên dứt khoát không tin y làm thế vì tình cảm. "Tôi nói đơn giản một chút cho các anh hiểu vậy. Cho dù là em gái đứng đường, anh trà đạp người ta xong mà không cho ít tiền thì có xấu hổ không? Nếu anh nói không thì chúng ta không còn gì để nói nữa." Mục Trần nghiêm túc nói: "Giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì các anh đều biết. Thực ra cô ấy không cần phải làm thế. Tôi chỉ có một thân một mình, không có chỗ nào để chạy hết. Bên trên thì có đồ thân hào, bên cạnh có người trông coi. Cô ấy không cần làm gì cả thì tôi cũng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo kịch bản của bọn họ. Tôi làm gì có lựa chọn." "Thế tức là sao?" Mã Phong Hỏa không hiểu. "Các anh đều là người máy cả. Đơn giản là cô ấy thích tôi. Tôi cũng thích cô ấy. Cho dù là duyên phận bèo nước hay chúng tôi đều xuất phát điểm từ yêu thích đối phương, không có mục đích nào khác. Cô ấy luôn coi tôi là người cùng nghề. Mặc dù cô ấy là kẻ lừa đảo, nhưng tôi chẳng lẽ lại lừa sự tin tưởng của cô ấy, lừa cô ấy lên giường, cuối cùng lại còn lừa cô ấy giao cho cảnh sát à? Tôi cũng biết cô ấy có lỗi, cô ấy làm sai phải bị trừng phạt mới là công bằng. Khi đó tôi cũng rất do dự, nhưng nếu chính tay tôi đẩy cô ấy xuống hố, để sau này cô ấy biết được sẽ mất hết niềm tin, sẽ hận tôi cả đời. Mục Trần không hối hận ở chuyện đối xử với nữ giới, y không cách nào nhẫn tâm được. Trương Quần nghĩ lại chuyện ở bệnh viện tâm thần, ngay cả cô gái không quen biết, y cũng cố lừa người ta mặc áo tử tế, tránh bị người khác nhìn. Đủ biết ở chuyện này y rất mềm lòng, thở dài. Nhưng dù cậu có làm thế, cô ấy vẫn hận cậu cả đời. Anh nghĩ tôi không biết sao? Khác biệt ở chỗ tôi có thể yên tâm. Hơn nữa trong tương lai, nếu cô ấy gặp được chàng trai tốt, cô ấy không vì hành vi của tôi mà mất hết niềm tin, bỏ lỡ cơ hội. Mục Trần nói tới đó phẩy tay. Thôi, nói chuyện tình cảm với các anh làm gì? Các anh không hiểu quái đâu. Tôi đồng ý. Tóm lại nữ nhân chỉ là đống phiền phức thôi, không nói nữa. Vậy quay trở lại vụ án đi. Còn chưa phát hiện manh mối gì, sao cậu biết là chủ mưu đã lấy tiền bỏ trốn rồi? Liên Cường hỏi. Đúng thế, cậu mà nhớ ra tên Lưu Thần Kinh đó sớm hơn thì tốt biết mấy. Trương Quần hết sức tiếc nuối. À, chuyện này còn phức tạp hơn đấy, liên quan tới tâm lý học cùng với tội phạm trí tuệ cao. Các anh muốn nghe thật à? Mộc Trần vừa dứt lời thì thấy mấy ánh mắt theo kiểu thằng nhãi này thèm ăn đòn đôi, vội vàng nói lấp liếm đi. Thế này nhé, vụ án này nhìn từ góc độ tội phạm mà nói, nếu thành công, băng nhóm của ông ta sẽ thu lợi rất khả quan. Nếu thất bại, bản thân ông ta cũng sẽ thu lợi lớn. Hoặc là đạt được mục tiêu, hoặc là đạt được mục tiêu phụ, người đứng sau phải luôn bất bại. Từ góc độ của cảnh sát, cho dù hôm đó bắt được ông ta vẫn là một kẻ điên, sẽ không thể kết tội chủ mưu được. Tất nhiên, nếu ông ta nhận ra có nguy hiểm, thì vụ án ở đồng quan căn bản sẽ không xảy ra. Chỉ có khi ông ta cảm thấy hoàn toàn an toàn, đã thoát khỏi tầm nhìn của các anh, mới thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, nếu tôi biết trước là ông ta cũng vô dụng, các anh đã bắt ông ta không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không kết tội được sao? Đó đúng là một nhân vật tà môn. Bây giờ nghĩ lại, phải nói là không thể không bội phục tên điên đó. Đằng sau lưng thì cùng Đồ Thân Hào lập kế hoạch, bên ngoài thì nghênh ngang đi khắp nơi làm giảng viên. Khi bị cảnh sát bắt thì giả điên giả dại, vừa được thả ra một cái lại tiếp tục làm chuyện xấu. Cái loại người như thế ai mà đề phòng được chứ? Lợi hại, quá lợi hại. Liên Cường rùng mình. Lại còn không à, ông ta chỉ tiếp xúc với tôi đúng một lần thôi, mà nhìn ra tôi từng sống ở nước ngoài thời gian dài, biết gia cảnh không tồi tệ, biết cả mẹ tôi đã qua đời. Mục Trần đấm đầu. Đáng lẽ ra tôi phải nghĩ từ trước, một nhân vật tinh minh như thế, cho dù có điên thật đi chăng nữa cũng không thể là người bình thường. Bằng sự cố chấp của ông ta, làm sao có thể để bị người ta đá ra ngoài giờ trưng. Nên nhớ ông ta nhắm tôi cho vị trí tổng giám đốc kia đấy. Tôi ngốc quá. Không, tôi công nhận cậu cũng rất lợi hại. Liên Cường giơ ngón cái lên với Tiểu Mộc. Anh đừng tông bốc tôi. Tôi và ông ấy chênh lệch nhau nhiều lắm. Ít nhất khi đó tôi bị ngốc đàn lừa, luôn cho rằng anh ta là tên tội phạm hình sự có khuynh hướng bạo lực. Sau này tôi mới nghi. Còn lão Lư ấy, bây giờ tôi rất nghi ngờ ông ta giữ lại ngốc đàn có phải là cố ý không. Bởi nhãn quang của ông ta, anh khó mà qua được mắt ông ta lắm. Mộc Trần nói với Trương Quảng. Trương Quảng không tin. Chẳng lẽ ông ta nhìn ra tôi là nằm vùng đồi mà còn đưa tôi vào tổ chức, muốn dẫn sói vào nhà? Phải đấy, Lâm Tử, cậu có suy diễn quá rồi không? Mấy người kia cũng thấy khó tin, hoặc giả nói không muốn tin, cảnh sát lại bị tội phạm lợi dụng à? Cũng có thể là tôi nghĩ quá, nhưng tôi đã nói, ông ta hơn tôi xa, thế nên tôi khó biết chính xác ông ta nghĩ gì, đơn giản là suy đoán thôi. Mộc Trần trầm ngâm. Nếu như thật thì sao? Các anh nghĩ mà xem, ông ta đang lăn lộn trong giới này mấy chục năm rồi, tới nhà tan cửa nát, ngày ngày bị cảnh sát truy đuổi, hở ra là giam vào bệnh viện tâm thần, ai mà không chán cuộc sống như thế. Giả như có một cơ hội lấy khoản tiền lớn, sau đó tiêu xài nghỉ hưu làm phú ông, vì sao không làm? Dù vụ án này thành công chăng nữa, ông ta cũng phải chia tiền cho đồng bọn, tới tay chẳng là bao. Nên ông ta bán đứng đồng bọn, ôm hết tiền một mình, động cơ này đúng là rất đầy đủ. Mã Phong Hỏa gật gù, người ta mấy chục vạn đã sẵn sàng giết nhau, đây là cả nghìn vạn. Cũng đúng, ông ta tan nhà nát cửa vì đa cấp. Nói không chừng lòng còn mang thù hận, đợi cơ hội cho một bố ấy chứ. Liên Cường cũng đồng ý. Còn điều nữa là lão già đó khi ở Trường An ngày ngày đi nhà hàng, đêm đêm tới hội sở cao cấp, lão đàng không phải loại ăn không khí theo đuổi lý tưởng. Hiện giờ bằng một lời khai của Đồ Thân Hào, thậm chí còn chẳng thể ký lệnh truy nã ông ta. Mộc Trần chống cằm. Anh nêu ra một điểm hay đấy. Rất có thể ông ta cũng oán hận chúng ta. Nói như thế không chừng bây giờ không phải ông ta cao chạy xa bay, mà nấp ở ngóc ngách nào đó xem tiến triển của vụ án này. Mọi người nghe mà rung mình, bất giác nhìn quanh, tưởng chừng con lão già nào đó đang rình mò xung quanh vậy. Trương Quân thở ra một hơi. Nếu ông ấy nhìn thấy thì tốt, Đồ Thân Hào và Hà Quý Ngọc đều thành chủ mưu, chính là điều ông ta muốn thấy. Đương nhiên rồi, cảnh sát cũng không muốn thừa nhận bị một lão già điên lừa cho xoay vòng vòng, cuối cùng còn để ông ta lừa được một khoản tiền lớn rồi chạy mất, đúng không? Mục Trần nói. Lại bắt đầu trưng tài rồi đây, cái thằng nhãi ranh này cũng có chút tư tưởng chống đối xã hội. Trương Quân lườm y. Ngày nào cậu không châm chọc cảnh sát vài câu thì chết à? Chết thì không chết được, nhưng mà sống không thoải mái. Mục Trần thản nhiên thừa nhận đổi chủ đề. Không nói chuyện không vui nữa. Chuyện này ai đứng đầu đây? Chúng ta tiến cử dân chủ nào. Thế là có ba ngón tay đồng loạt chỉ về phía y. Mặc dù bọn họ cãi nhau liên miên, nhưng cùng trải qua nhiều việc, cùng thích tính láo lỉnh của Tiểu Mộc, ai chẳng có vài thói xấu chứ, không chấp. Tới lúc này mới thấy nụ cười thực sự trên mặt Mộc Trần, y hào phóng nói. Vậy thì tôi không khách khí nữa nhé, phải có quy củ. Điều thứ nhất, ai nói lời khó nghe với tôi trừ tiền ăn. Ai dám làm tôi không vui, cẩn thận tôi bỏ trốn giữa đường. Dù sao tôi cũng là nghi phạm, các anh chẳng làm gì được tôi. Đúng, ai làm cậu khó chịu cứ cho nhịn đó luôn. Liên Cường cười nịnh. Đừng lo Lâm Tử, anh ta mà còn dám thái độ với cậu, hai chúng tôi sẽ đè xuống cho cậu đánh. Mã Phong ngoả vào hùa với thằng nhóc. Mộc Trần cười tới toàn thân run rẩy. Chỉ Trương Quân ngồi im không nói gì. Ngốc đàn, anh đã thấy chưa, anh đánh mất cơ sở quần chúng rồi. Đừng có mà đắc ý, nếu không có kết quả gì tôi sẽ bóp chết cậu. Trương Quân bạnh quay hàm ra hung dữ uy hiếp. Các anh xem kia, phản rồi, tổ chức đã đang phán quyết mà còn dám chống lại. Mộc Trần chỉ tay la hét. Mã Phong Hòa với Liên Cường vậy mà nói được làm được, đồng loạt ra tay bẻ tay ngốc đàn ra đằng sau. Mộc Trần xắn tay áo lên, nghĩ tới tên này da dày như trâu, đánh chỉ tổ đau tay, thế là đổ chiến thuật chọc một phát vào nách. Suốt dọc đường chó chạy cả bay, lái xe đưa bốn người lên máy bay rồi vội vàng quay về. Đây là cơ hội mất bò mới lo làm chuồng cuối cùng. Ba cảnh sát theo vụ án từ đầu cùng Mộc Trần đuổi theo tung tích Lưu Hồng Bắc để lại. Tổ chuyên án vẫn làm việc như thường, nhưng tên của ba bọn họ thì đã bị gạch bỏ như chưa bao giờ tồn tại. Phía sau đại án luôn có những câu chuyện quanh co không thể nói rõ được. Hành động vào ngày 22 tháng 6 cuối cùng được sở tỉnh đặt tên là hành động Lôi Đình 622. Nghe nói là để phục vụ cho nhu cầu tuyên truyền, vì tỉnh Thiểm Tây này là một tỉnh nội địa hiếm khi có những vụ án lớn quy mô như vậy. Sau buổi họp báo, các phương tiện truyền thông của tỉnh cũng như trên toàn quốc đã theo dõi và đưa tin. Thực ra vụ việc vẫn chưa được làm rõ, nhưng đã có vài phiên bản câu chuyện được diễn giải từ đó rồi. Người bị xử phạt đầu tiên không ngờ là Tổng Chỉ huy Tổ Hành động Đồng Quan Dương Sĩ Trác. Hắn tiết lộ với truyền thông do nằm vùng của cảnh sát trà trộn vào nội bộ tổ chức đa cấp cùng với nội tuyến cung cấp tin tức, cho nên mới có hành động này. Tin tức vừa mới lên báo thì đã bị ra lệnh đính chính. Sở Công an tỉnh Thiểm Tây công khai thanh minh, căn bản không có chuyện nằm vùng gì hết. Đó là do các trinh sát viên gian khổ lấy tin. Còn về nội tuyến, vậy càng không thể nào. Nước ta không có chế độ nào cho phép cảnh sát sử dụng nội tuyến. Có điều đúng là có quần chúng tố cáo chính xác, hơn nữa còn rất nhiều người tố cáo. Điều này càng chứng minh đả kích đa cấp là chuyện hợp ý dân, lòng dân. Một ngày sau khi Dương Sĩ Trác bị xử phạt kỷ luật, lại xảy ra chuyện. Trong số những nhân viên đa cấp ở Đồng Quan được gửi về địa phương, vì số tiền bọn họ nộp vào tổ chức đa cấp không thể lấy về, ngày hôm sau có hơn 200 người quay lại Đồng Quan. Đoán chừng là nuốt không trôi cục tức, muốn tới cục công an đòi, nhưng không dám, cho nên sau một phen bàn bạc, bọn họ cùng nhau tới cổng chính phủ thành phố Đồng Quan kêu gào đòi trả lại tiền. Thì thực lựa chọn này là sai lầm. Bọn họ nghĩ chính phủ sợ ảnh hưởng thế nào cũng phải giải quyết cho họ. Thực ra thời buổi này chính phủ địa phương bị người ta chặn cửa quen rồi, ai khóc cứ khóc, chửi cứ chửi, đã vào làm việc không ảnh hưởng gì. Hai tiếng sau, cảnh sát vũ trang điều động đủ lực lượng, bố trí xong đội hình, xông vào như sói vào đàn dê đuổi đi. Chuyện không phải cứ thế là xong, lại bắt đầu xảy ra trò hề. Tổng đội chống buôn lậu của bên công thương giao thiệp với công an, muốn có một ý kiến xử lý hợp lý cho số tiền phi pháp thu được. Kỳ thực giữa đơn vị với nhau thì cũng giống như giữa người với người thôi. Tiền đã vào túi ai đều không muốn nhả ra, sót lắm. Đem nộp lên quốc khố còn được đổi về phần thưởng, rồi cũng được giữ lại con số không nhỏ. Nếu giữ lại địa phương, nói không chừng còn giải quyết được vấn đề kinh phí. Hai nhà vì thế mà mở mấy cuộc họp lớn, một thì đòi, một thì không muốn cho. Ai cũng có lý, ai cũng thấy đối phương vô lý. Từ chung tay tác chiến biến thành kẻ thù nhìn nhau, đem cáo trạng đưa lên chính phủ. Đúng rồi, hai nhà tranh nhau tiền, còn chuyện trả lại tiền cho những người bị hại thì làm sao? Uầy, chuyện này khó làm lắm. Bên A cấp có viết hóa đơn cho anh đâu. Anh làm sao chứng minh được có phần của mình trong số tiền thu hoạch kia? Tôi trả tiền cho anh này, không trả tiền cho chị kia, người ta đi đâu mà đòi? Anh nói anh mất mấy vạn là mấy vạn à? Cái cớ này đã từ chối hết người bị hại, muốn vãn hồi lại tổn thất. Chuyện tiền vẫn còn đang giằng co, vấn đề ở mặt cảnh vụ lại phát sinh. Tổ chuyên án 402 của tỉnh Thiểm Tây đánh một trận nổi danh toàn quốc. Tiếp theo đó là đơn vị anh em của các tỉnh khác muốn tới học tập, tới lấy kinh nghiệm không dứt. Tổ chuyên án ứng phó mệt nghỉ, chỉ đành đưa ra một hạ sách, triệu tập những tay bút trong lực lượng cảnh sát, chia ra mấy bản tư liệu để đối phó. Còn hỏi tới tình tiết cụ thể của vụ án thì toàn bộ lấy lý do đang bảo mật, tạm thời không thể tiết lộ để từ chối. Cứ như thế cả một tuần trôi đi trong bận rộn và lộn rộn, chẳng biết là đang làm cái gì nữa. Chỉ có một điều rõ ràng là sự chấn động mà đại án này mang lại vô cùng có hạn. Rất nhanh câu chuyện mang tính cảnh tình rất cao này liền bị tin tức giải trí thay thế, bị tin tức gây sốc vô nghĩa thay thế. Câu chuyện kinh tâm động phách đáng lẽ có thể cứu được rất nhiều cuộc đời nếu lan truyền, lại nhanh chóng thành một trang thêm một tờ báo giấy nào đó rồi nhanh chóng bị lãng quên. Thế nhưng cảnh sát sẽ không quên bọn chúng. Ngày 23 tháng 6, một ngày sau khi hành động kết thúc, đoàn người Trương Cuồng, Mộc Trần đưa tới thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Nơi này là nguyên quán của Dương Vân, tức Dương Mộng Lộ. Bọn họ theo chỉ dẫn của cảnh sát đương địa tìm được chồng cũ của Dương Vân. Không có gì bất ngờ, hai người họ đã hơn 10 năm không có bất kỳ qua lại gì. Chồng cũ đã có gia đình mới, khi nhắc tới Dương Vân vẫn còn quyến luyến và nuối tiếc. Đúng thế, Dương Vân cũng là người bị hại. Cô vì tham gia đa cấp mất hết tất cả, không còn đường lui, cô đành tiến tới. Thời gian bọn họ chia tay là lúc cô chính thức vào tổ chức đa cấp. Bất ngờ là người chồng cũ này còn khen vợ cũ quá cả vợ hiện giờ, đối xử với cha mẹ vợ cũ vẫn một mực tôn kính như cũ, hối tiếc năm xưa không sớm nhận ra vấn đề của vợ để khuyên can. Đứa con của Dương Vân và chồng cũ đã 12 tuổi, đứa bé này sống với bà nội. Mộc Trần chơi cùng với nó có một lúc mà có được rất nhiều tin tức, kể mỗi năm mẹ đều về nhà thăm nó, mang cho nó rất nhiều sách vở và đồ chơi. Tin tức đó làm Mộc Trần u sầu mất một ngày, người khác chẳng hiểu ra sao. Ngày 24 tháng 6, đoàn người bọn họ tới Bắc Hải, tỉnh Quảng Đông, nơi khởi nguồn của đa cấp, được Lạc Quan Kỳ tới trước một bước đi cùng, tìm tới cảnh sát năm xưa đã bắt Dương Bộng Lộ. Theo như lời kể của vị cảnh sát này, đã sắp tới tuổi về hưu. Khi bọn họ phá hủy tụ điểm đa cấp, Dương Bộng Lộ đã si mê tới độ không còn nhận thức về thế giới bên ngoài nữa. Vị cảnh sát đó kín đáo giải thích, Dương Bộng Lộ trước đó đã bị lừa tới không còn gì nữa, sở dĩ có thể sống ở trong tổ chức đa cấp, đó là vì ở trong cao vũ đoàn, dung mạo lẫn vóc dáng ưu tú hơn người, vì thế được đám đầu mục đa cấp sử dụng làm quân cờ, dùng chính thân thể xinh đẹp đó lôi kéo tuyến dưới, luân lạc thành món đồ chơi tình dục trong tổ chức. Tiếp tục tra kỹ hơn, đào bới sâu thêm trong đống tài liệu, kết hợp với sự kiện đã nắm được, bọn họ tạo dựng lên trục thời gian tương đối chính xác. Sau khi tổ chức đa cấp tiếp tục bị phá, Dương Bộng Lộ lại không còn trốn đương thân, có hai lần bị đồn công an xử phạt vì tội mại dâm. Số phận một con người như thế, một bước lỡ chân thành thiên cổ hận, làm nhân viên phá án cũng bùi ngùi. Có điều cũng chẳng có gì khó lý giải, một nữ nhân ngoài thân thể ra không còn cái gì nữa, vậy thì tiếp đó có làm chuyện gì cũng không có gì là lạ. Thế nhưng sau đó nữa lại phát sinh ra chuyện kỳ lạ. Cô không vì thế mà lưu lạc ngoài đường, ngược lại còn có một bước trở mình vô cùng hoa lệ. Thay đổi này được xác nhận trong tư liệu về Lưu Hồng Bác mà Lạc Quan Kỳ cung cấp. Lần thứ hai Lưu Hồng Bác vào tù, đó chính là đợt đám đa cấp mà Dương Vân tham gia bị đả kích. Hai người khi đó ở cùng một tổ chức, một người là nhân vật loại hình giảng viên tương tâm bắt đầu nổi lên, người còn lại là nữ nhân viên đa cấp vẻ đẹp mang khắp nơi. Trong thời gian đó, bọn họ đã có quen biết nhất định. Sau lần đả kích đó, một người vào tù, một người lưu lạc đầu đường mại dâm kiếm sống. Người từ trong tù đa cũng gặp kết cục lưu lạc đầu đường. Lữ Hồng Bác khi đó chẳng còn nhà nữa. Vận mệnh khi đã xuống dưới đáy đều bật ngược lại. Hai người đó nhất định đã phát sinh câu chuyện nào đó, nhưng đó mới chỉ là phán đoán của Mộc Trần mà thôi. Không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho phán đoán này. Ngày 26 tháng 6, bọn họ rời Bắc Hải, theo lịch trình sẽ tới mấy thành phố liền như Hạ Môn, Tam Minh. Mảnh mối hỗ trợ cuộc truy lùng này đều là nhờ vào một số điện thoại mà Dương Mộng Lộ từng sử dụng. Nhưng tìm kiếm thế này khác nào mò kim đáy biển. Hành động một cách mù mờ, dựa vào suy đoán mông lung như thế không phải phong cách của cảnh sát. Sĩ khí của ba người kia hạ xuống không đổi. Chỉ có Mộc Trần vẫn còn lòng tin. Hứng thú của y đối với mỹ nữ đó tự hồ rất lớn. Vụ án cũ liên quan tới Dương Vân, Lữ Hồng Bác mười mấy năm trước được y xem say sưa hơn tiểu thuyết. Chẳng ai biết được trong cái đầu bất thường của thằng nhãi đó đang chưa suy nghĩ gì. Cũng học y nghiên cứu hồ sơ vụ án, nhưng loại tài liệu quá hạn này thực sự không biết còn ích gì nữa. Chiều 26 tháng 6, bọn họ tới Hạ Môn. Thành phố ven biển này tuy đang trong mùa nắng nóng nhưng nhiệt độ chưa quá 30, lại thêm gió biển. Với người vừa ở Tây Bắc đô lửa mà nói, thế này là quá dễ chịu. Đáng tiếc không phải đi du lịch, bọn họ tới một tiểu khu, là nơi mà tín hiệu di động của Dương Vân từng xuất hiện. Mộc Trần dựng một cái giao vẽ ở ngay sân hoạt động của tiểu khu. Soái ca vẽ tranh tất nhiên được nhiều người vây xem. Bức tranh vẽ thiếu phụ dịu dàng đó chính là Dương Vân. Bức tranh chân dung sống động lại do soái ca vẽ thu hút chú ý rất nhiều người. Vài người dân trong đó nhận ra cô gái trong tranh, thế là không cần tốn công tìm người hỏi, tin tức ao ao xuất hiện. Thì ra Dương Vân sống ở đây rất nhiều năm, lấy tên là Cố Hoa Đồng. Quản lý tiểu khu quen biết cô, vì trước đó không lâu cô ủy thác bán căn nhà 2 phòng ngủ 1 sảnh ở đây. Thời gian hoàn thành giao dịch chính là một ngày trước khi tiểu tổ bọn họ tới. Muốn chạy đôi, bây giờ thì không cần nghi ngờ nữa, hiểm nghi của Dương Vân đang ngày một lớn. Mảnh mối tiếp tục nổi lên vào ngày 27 tháng 6. Địa điểm là thành phố Trương Châu, cách Hạ Môn không xa. Dương Mộng Lộ đã biến mất, lại quay về tầm mắt của tôi tổ. Của tiểu tổ truy bắt, bọn họ không kinh động cô, lặng lẽ bám theo. Bất ngờ phát hiện ra lần này Dương Mộng Lộ không hề che giấu thân phận, cô dùng tên thật của mình, Dương Vân. Từ Trương Châu tới Quảng Châu, tới Thẩm Quyến, rồi lại quay về tới thành phố Châu Giang. Dương Vân đi một vòng lớn, giống như đang đi du lịch. Nơi cô đã vào đều là khu du lịch, trung tâm mua sắm. Truy bắt quan trọng nhất là phải nắm giữ thời cơ, nếu không thì anh bắt thế nào phải thả như thế. Dương Vân là người tố cáo của hành động 622, không hề có chứng cứ nào chứng minh cô có liên quan tới vụ án. Thế nhưng Lạc Quan Kỳ phân tích, nếu nói Lữ Hồng Bác là chủ mưu thì nữ nhân này cũng là nửa chủ mưu, dứt khoát không có chuyện không liên quan được. Muốn bắt Lữ Hồng Bác thì Dương Vân sẽ là yếu tố quan trọng. Suy đoán này được Mộc Trần cực lực tán đồng. Nhưng nếu không phải việc khoản tiền lớn đã bốc hơi rất có thể liên quan tới Lữ Hồng Bác, tổ chuyên án cũng không dám đặt toàn bộ tinh lực lên người Dương Vân. Dù sao cũng là người tố cáo, không phải là nghi phạm. Cho nên bọn họ hết sức cẩn thận bám theo. Lạc Quan Kỳ trở về cũng khẩn cấp điều thêm người tới chi viện cho họ, bám theo tới thành phố Châu Giang. Truy bắt còn chưa đó thế nào, chứ ở nhà thì đã rứt đầu mẹ chán rồi. Ngày hôm đó Phạm Văn Kiệt vội vàng trở về tổ chuyên án. Cơ sở trang bị hậu cần đã được rút đi đại bộ phận cảnh vệ, quay trở về là đơn vị yên nắng ít được chú ý. Ông ta gọi theo Diệp Thiên nhưng không lên lầu mà ra phía sau nhà trò chuyện. Vụ án đang tiến triển chậm chạp, liên quan tới giám đốc lớn bị bắt, nhóm do Mã Kim Phong, đồng thần viên cầm đầu, rốt cuộc biết được bao nhiêu, vẫn cần bắt thông tin từng chút một, không dễ dàng gì. Chuyến này cái đám đó tổn thất lớn hơn tưởng tượng bọn họ. Ngày hôm đó bỏ ra 500 vạn là tiền do toàn bộ đám giám đốc lớn gom góp, chuẩn bị diễn một vở kịch rồi tiền lại quay về túi. Qua đó kích thích đám khách hàng móc thêm hậu bao. Ai mà ngờ được chuyện không như ý, lại làm lợi cho đám cảnh sát. Theo như đám giám đốc lớn đó chửi mắng khai đa, chú ý sau đó là của tên tổng giám đốc Lâm, tên khốn đó hại chết mọi người. Chủ nhiệm Phạm vừa khóc vừa cười, một đám lừa đảo ra đời lại bị tên lừa đảo trẻ lừa chỗ không còn cái quần đùi mà mặc. Chỉ trong một đêm đã quay về thời trước giải phóng. Có điều ông ta quan tâm nhất bây giờ không phải là mấy người đó, mà là nữ nghi phạm Giả Phương Phi, tên thật Giả Viên Viên. Nên dừng lại ở trước tài liệu về cô gái này lâu hơn một chút. Đây là giao ước giữa họ và Mộc Trần. y giúp họ truy tìm chủ mưu, họ giúp Giả Phương Phi. Diệp Thiên báo cáo. Theo tin tức thu được hiện giờ thì liên quan của Giả Phương Phi không nhiều. Cô ấy vốn là cháu gái của Hạ Quý Ngọc, được ông ta đưa vào trong tổ chức, chủ yếu phụ trách làm sổ sách. Theo lời khai của cô ta, nhiệm vụ của cô ta là đem tiền được chuyển tới phân phối theo danh sách. Toàn bộ sự vụ của đầu tư Vĩ Hằng bao gồm trang trí, tuyên truyền đều do cô ấy lo liệu, còn chuyện liên quan tới đa cấp không liên quan. À, nếu thế thì dễ xử lý hơn. Phạm Văn Kiệt vẫn còn chưa quyết định có nương nhẹ cho Giả Phương Phi không. Nói thực ông ta vẫn thấy chưa đủ thuyết phục lắm. Không có chứng cứ nào hả? Không có ạ. Diệp Thiên lắc đầu. Cô gái này chắc chắn là có nhiều điểm hiểm nghi. Nó không biết không liên quan gì tới hoạt động đa cấp, chỉ là nói dối thôi. Nhưng mà chứng cứ bây giờ làm gì còn tìm được nữa. Nếu có hiểm nghi trọng đại thì đáng bỏ công sức đào bới một phen, nhưng bây giờ chưa có chứng cứ nào chứng minh điều đó. Thằng nhãi thối tha đó. Phạm Văn Kiệt trả lại di động. Tâm tư lãnh đạo rất khó đoán. Diệp Thiên cẩn thận nói. Tiểu Mộc là chàng trai rất thức thời, hơn nữa cậu ấy nhìn người rất chuẩn. Nếu như Giả Phương Phi mà có dính líu sâu vào vụ án này sẽ không qua được đôi mắt cậu ấy. Cậu ấy không dạy gì mà tán tỉnh để chuốc lấy rắc rối vào người. Cho nên tôi nghĩ là Giả Phương Phi chỉ liên quan bình thường tới vụ án thôi. Cái này tôi không hoàn toàn tán đồng với cậu. Có điều nếu cô ta mà có hiểm nghi trọng đại thì thằng nhãi đó đã nhảy sang phe đối diện rồi. Phạm Văn Kiệt hừ một tiếng. Diệp Thiên không dám bình luận, tranh thủ lảng đi. Tiểu tổ bọn họ thế nào rồi ạ? Tôi đang định nói chuyện này đây. Hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi. Lạc Quan Kỳ vừa mới gửi tin cho tôi, nói bọn họ đã tới thành phố Châu Giang. Cứ tiếp tục xuống phía Nam thế này, chẳng lẽ lão già đó chạy sang Việt Nam luôn à? Phạm Văn Kiệt không giấu nổi lo lắng. Xuất cảnh làm nhiệm vụ sẽ là vấn đề rất phiền toái. Muốn bắt lão điên đã biến mất đó, hơn nữa lại là một người điên với trí tuệ không tầm thường, đâu phải chuyện dễ dàng. Ông ta không nhà không cửa, không nơi ở cố định, không có chứng minh thư, không có thẻ ngân hàng. 20 năm lăn lộn trong ổ đa cấp, có thể biến một người thành loại quái vật gì khó mà nắm được. Chắc chắn không hành động như người bình thường. Bây giờ tôi cảm giác ngay cả đội chống buôn lậu bên phía công thương có vấn đề. Dương Mộng Lộ cung cấp chứng cứ tố cáo về tài khoản biến mất lại đúng vào thời điểm chúng ta hành động. Thời gian quá chuẩn xác, quá khéo léo. Thời điểm diễn ra hành động có quá nhiều chuyện phải xử lý, quá nhiều thông tin đối đắm. Đến bây giờ khi việc đã trôi qua, bình tĩnh nhìn lại, Diệp Thiên mới phát hiện ra rất nhiều nghi vấn. Cũng chính nhờ Mộc Trần nhắc bọn họ tới Lưu Hồng Bác, Lạc Quan Kỳ đã xuất lại sự việc, lần nữa đặt nghi vấn lên Dương Mộng Lộ. Đúng thế, đây chính là chỗ cao minh của Lưu Hồng Bác. Không hổ danh bố già, nếu như Dương Mộng Lộ cũng bị ông ta thao túng, dùng danh nghĩa tố cáo để thoát thân. Sau đó chúng ta sẽ vì xấu hổ không công khai chuyện này ra công chúng, chỉ có thể bắt dê thế tội đôi vội vàng kết án. Như thế thì bọn chúng có thể tiêu diêu ngoài vòng pháp luật rồi. Phạm Văn Kiệt cũng là sau khi việc phát sinh mới tỉnh ngộ. Đối thủ quá cao minh, ngay từ đầu bọn họ đặt trọng điểm chính là Lưu Hồng Bác. Mời Lạc Quan Kỳ về làm cố vấn, mời 3326 tới nằm vùng bên cạnh, rằng thiên la địa võng xung quanh ông ta. Thế mà bị ông ta đánh lạc hướng chú ý sang chỗ khác, cuối cùng ôm tiền thoát thân. Đi một vòng tròn, câu hỏi cũ giờ lặp lại, ông ta có điên thật không? Tất cả mọi người đều coi Lưu Hồng Bắc là kẻ điên. Ông ta cũng lấy danh nghĩa kẻ điên tận tình biểu diễn. Chẳng những cảnh sát, đến ngay cả đám đầu mục trong tổ chức đa cấp cũng bị lừa, cho rằng giáo sư Lư là một kẻ mắc bệnh tâm thần, thực thuyết rằng cho nên ai cũng lợi dụng ông ta. Nào biết rằng chứng nhờ thông qua diễn giảng, cùng cặp mắt sắc bén, ông ta nắm rõ những tổ chức này như lòng bàn tay, tạo ra một ông chủ giả không hề tồn tại để thao túng bọn họ. Bọn họ nhận ra đã quá muộn. Đối phương ung dung bố trí, tất nhiên là đã xóa hết dấu vết phạm tội. Giờ chỉ có thể đợi mà thôi, đợi đột phá từ tiền tuyến. Có điều ngay từ đầu bọn họ cũng xác định chuyện này không dễ dàng. Đối phương còn là cao thủ ẩn thân, chuyện thay đổi thân phận danh tính đối với chúng là như cơm bữa. Sợ nhất là bọn chúng đã xuất cảnh, thì bọn chúng đã thực sự thoát tội. Vụ án này đành kết thúc một cách hồ đồ. Công tác chúng ta làm thời gian qua chắc chắn không có sơ hở gì. Diệp Thiên tự cổ vũ bản thân. Đó là ưu thế duy nhất của bọn họ. Trừ ba thành viên lãnh đạo của tổ chuyên án biết được còn có kẻ phía sau. Đến ngay cả sở trưởng Từ cũng không biết đang có mấy cảnh sát thường phục đang truy lùng vạn dặm. Công tác này rất khó khăn. vì họ không có hỗ trợ của cảnh sát địa phương, không dám dùng tới thiên võng vì sợ vị giáo sư Lư thần thông quảng đại kia ngửi thấy mùi nguy hiểm. Vì lý luận thì không có, chỉ vẹn vẹn mới chúng ta biết rằng có một chủ mưu ở phía sau. Toàn bộ báo chí tuyên truyền đều đưa Đồ Thân Hào, Hà Quý Ngọc lên vị trí chủ mưu, không ai biết về khoản tiền bị mất. Phạm Văn Kiệt thở dài, người bên ngoài không biết chứ người trong cuộc thì sao không hiểu. Nhưng bọn họ sẽ coi là cơ quan cảnh vụ đang lấp liếm để đỡ mất mặt, vì để chủ mưu chạy mất thôi. Dù sao đó là thủ pháp thường dùng của cảnh sát, người thông tình đạt lý sẽ hiểu, nhưng dễ thành sơ hở đối thủ lợi dụng. Vâng, vậy thì đành kiên nhẫn đợi thôi, còn nước còn tát. Diệp Thiên thở dài, cố gắng lên. Cầu thống kê đội đưa ra một thông báo, làm thanh thế lớn vào, coi tổ hành động 622 lập đại công, bảo các thành phố đào soát lại nhân viên tham dự vụ án để giữ báo cáo lên. Mau. Không, hôm nay phải có được thông báo biểu dương để báo chí loan tin. Phạm Văn Kiệt an bài. Vâng, tôi sẽ làm ngay đây ạ. Diệp Thiên gật đầu. Đối phương lần trước thành công là nhờ khuất tầm nhìn của cảnh sát, lần này bọn nọ ăn miếng trả miếng, khiến bọn chúng lơ là, không biết thợ săn thực sự đang bám sau lưng chúng. Đã biểu dương rồi thì tất nhiên vụ án đã đi tới hồi kết, tin rằng đối phương vẫn còn đang quan sát bọn họ. Tuy vậy lo lắng trên mặt bọn họ vẫn không tan đi, tác dụng thế nào thì vẫn còn chưa biết. Có tin đâu này. Trương Cuồng đưa di động cho Mộc Trần. Mộc Trần đi dép lê, mặc quần ngố áo thun thoải mái, đúng trang phục ra biển nghỉ mát. Thiếu mỗi điều vật chân lên bàn đeo thêm cái kính đâm nữa thôi. Y có chút uể oải cầm lấy xem. Từ đất Bắc trời cao đất rộng tới nước Nam sóng to gió mạnh, thời gian qua di chuyển nhiều, thời tiết khác biệt làm Mộc Thiếu Gia không khỏe lắm. Hôm qua ăn uống thế nào, vừa sốt vừa tiêu chảy, chỉ đang hiệu thuốc mô tả bệnh tình, mua ít thuốc cầm cự tạm. Hiện giờ hết sốt cũng không tiêu chảy nữa, nhưng người chẳng còn chút tinh thần nào. Bọn họ đang ở trên con đường ven biển thành phố Châu Giang, bên tai là tiếng sóng biển, tiếng hải âu, đưa mắt nhìn tới là thành phố Cờ Bạc cách eo biển. Thời tiết ẩm thấp ở phương Nam đối với người phương Bắc là ác mộng không thể thích ứng. Đại hán chân vạm vỡ như trứng cuồng, giờ cũng thành gà bệnh, toàn thân nổi mẩn. Là tin tức biểu dương trong nhà, rất nhanh được đưa lên đầu trang tin trong tỉnh. Vào thời đại thông tin phát triển này, chẳng cần là người mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng cũng có thể biết đủ kiểu tin tức trên đời. Mộc Trần ném trả di động, thấy Trương Cuồng lại mặt nhăn mày nhó, gãi lên gãi xuống trông phát tởm, đánh vào tay hắn một cái. Đừng gãi càng ngứa thôi, đã bôi thuốc rồi mà. Chẳng có tác dụng mẹ gì cả. Trương Cuồng cáo kỉnh, tuy tay đang ngừng gãi, nhưng lưng thì vẫn liên tục cọ vào cột đen như con sâu, không yên nổi một phút. Đây là đặc tính trời sinh không chịu nổi không khí ẩm. Chút nữa thôi, sắp kết thúc tới nơi rồi. Ngốc đàn, từ lúc đó tôi sẽ nhớ anh lắm đấy. Mộc Trần dường như cứ trêu chọc Trương Cuồng là y tích cực hơn hẳn. Trương Cuồng giơ ngón giữa lên. Bữa tỏ ra thân thiết đi, kinh phí đã gấp đôi dự toán rồi, toàn là do bị cậu ăn mất, tôi đang không biết phải về nhà ăn nói thế nào đây. Một bữa cậu ăn mất 1.000, tôi cầm hóa đơn đó về không phải bị chửi chết tôi à? Nhỏ nhen, tôi còn từng ăn một bữa cà phê ăn, không thanh toán được thì tính cho tôi. Đương nhiên là tính cho cậu, cậu nghĩ tôi sẽ móc túi hộ à? Trương Quỳnh tuyên bố rõ ràng, đúng là loại quan hệ chẳng ra làm sao. Đúng là đám cảnh sát, cứ nhắc tới tiền là keo kiệt không chịu nổi. Mộc Trần khịt mũi coi thương, mắt đảo trái phải một hồi, cái bệnh thích châm chọc cảnh sát lại tái phát. Ngốc đàn, anh có phát hiện ra không? Cảnh sát các anh và bọn đa cấp có rất nhiều điểm chung đấy. Anh cứ thử nghĩ mà xem, về hành động nhất trí cao độ, về nhận thức cũng nhất trí cao độ. Giữa các tầng cấp với nhau luôn giữ tính quyền uy tuyệt đối. Anh biết nếu bản thân được đặt vào tổ chức đa cấp thì vị trí của anh là gì không? Chính là thành phần bị tẩy não tầng cấp thấp nhất, ngày ngày hô hào khẩu hiệu, trong lòng mang mộng tưởng, dốc sức hoàn thành nhiệm vụ giao phó. Anh cứ nghĩ mà xem, giống hệt nhau luôn. Trương Cuồng không thèm đáp, nói là chúng bay ngay. Hắn trực tiếp xắn tay áo lên. Mộc Trần lập tức uy hiếp. Ê ê, anh cân nhắc cho kỹ đi, chọc giận tôi hậu quả hơi bị lớn đấy. Khốn kiếp, lão già kia là cái thứ tà môn, đã vượt qua kiến thức của bọn họ rồi. Nếu không có thằng nhã này thì quả thực khó mà bắt được. Trương Cuồng áp lửa giận xuống, cười gượng tới phát sợ. Được rồi, cậu nói đúng, cậu thích nói gì thì nói. Dù sao sự thực là sự thực, không phải là cái mồm thối của cậu có thể đổi trắng thay đen. Mộc Trần cười to, nói thế nào thì nói, người có tín ngưỡng thực sự khiến người ta tôn kính, nhưng đây cũng chính là điều mà y chẳng thể hiểu nổi. Vươn mình một cái, cảm giác thuốc có tác dụng đôi, tuy uể oải chút nhưng không còn khó chịu nữa. Hít sâu một hơi, ngắm nhìn bãi biển có không ít mỹ nữ mặc với đồ kiểu áo tắm, cảnh tượng này rất có ích cho khôi phục của người bệnh. Đúng là một nơi tốt, tôi luôn thích gió biển. Ngốc đàn này, tôi không chê cười anh đâu, vì tôi còn chẳng bằng anh. Anh có đội ngũ mà về, nhưng tôi về nhà rồi, chẳng biết tiếp theo phải sống thế nào. Sao thế, chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ ăn chơi thôi mà không thích à? Trương Cuồng hỏi. Không không, con người sống phải có tinh thần, nói sâu sắc hơn một chút, đó là ít nhiều phải có lý tưởng và niềm tin. Ví dụ như người làm kinh doanh, mộng tưởng quán là kiếm thật nhiều tiền, nói không chừng còn muốn thành người giàu có nhất vùng, giàu nhất thiên hạ. Hay như cảnh sát các anh, không nói tới mộng tưởng xa vời thiên hạ bình an, ít nhất cũng có vụ án trước mắt cần giải quyết, có bọn tội phạm trước mắt cần xử lý, không thì trở thành lãnh đạo chỉ huy thiên quân vạn mã, phật tay một cái hàng trăm xe cảnh sát bật đèn hú còi phóng đi cũng là thứ đáng theo đuổi. Người làm chính trị mong quan cư nhất phẩm, người làm học vấn mong có danh tác truyền đời, lưu danh sử sách. Ai, sao tôi chẳng có tí hứng thú nào. Mộc Trần nói một tràng xong, tinh thần liền sao sút. Đó chính là mặt chân thật nhất của một tên hoàn cố. Do chưa từng bao giờ thiếu tiền nên chẳng có khao khát kiếm tiền, do cuộc sống thuận lợi chẳng có cảm giác chính nghĩa muốn mang lại bình yên cho thiên hạ. Tính cách lại vừa lười biếng vừa tự do tàn mạn, đương nhiên không chịu nổi sự ước thúc của thể chế, chẳng đi làm chính trị được. Chỉ biết tìm thú vui nhất thời, nhưng sau mỗi cơn vui luôn để lại khoảng trống bất tận. Lần này còn quá hơn, trải qua ngày tháng kích thích thế rồi, bảo Mộc Trần quay về cuộc sống bình đạm sao mà chịu nổi. Trung Quân cười to. Chuyện này tôi không giúp được cậu, cậu học tâm lý mà, tự giải quyết bệnh tâm lý của mình đi. Anh không biết câu lương y khó trị bệnh cho mình à? Chúng tôi là những người mất đi tín ngưỡng, mất đi bản thân. Mộc Trần yếu xìu. Chưa hết đâu, tôi còn nhìn ra cậu thiếu một thứ nữa đấy. Trương Quần quay sang nhìn. Thất đức. Tôi làm cái gì mà anh bảo tôi thất đức? Mộc Trần không vui. Cậu không chỉ thất đức mà cậu còn cực kỳ thất đức. Cha cậu tốn kém mất bao nhiêu tiền nuôi cậu, cậu vẫn hại cả cha cậu. Tổ chức tin tưởng cậu như thế, tôi thực khắc quan trọng nhất, cậu lại đi giúp một nghi phạm. Cậu cứ thử nhìn lại hành vi của cậu đi. Tôi không phủ nhận cậu giúp rất nhiều trong vụ án này, nhưng việc làm của cậu trước tiên đều xuất phát từ động cơ ích kỷ, chuyện khác thuận tay mà làm thôi. Vì cậu quá thông minh nên việc thuận tiện đó đều thành công, sau đó che khuất đi vấn đề của cậu. Trước khi cậu thực sự học được cách thấu hiểu người khác thì đừng nói tới niềm tin và lý tưởng. Trương Quần nói một tràng. Không ngờ lại có một ngày Mộc Trần lại bị Trương Quần nói cho á khẩu, hậm hực đá đông cát mắng một câu. Cái đồ bị tẩy não thiếu trí tuệ, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Cậu vốn là thứ thất đức vô tâm, có cái gì hay để mà nói chứ. Trương Quần làm gì chịu bỏ qua cơ hội, thường xuyên bị thằng nhóc này mỉa mai, hiếm khi nói cho y không phản bác nổi, tất nhiên sẽ muốn thư thắng truy kích. Không ngờ lại có điện thoại phá ngang, nghe được vài câu gọi Tiểu Mộc dừng lại. Mộc Trần hồi hộp, đợi hắn cúp điện thoại một cái liền hỏi. Sao, có tình huống gì mới? Lộ diện rồi, xem ra là chuẩn bị đi, đám liên cường đã bám theo, đi thôi. Trương Quần chạy ra đường chặn một cái taxi, hai người nhảy vào, nói một câu tòa nhà hải quan. Kỳ thực hai người bọn họ đều không thấy tên kia tệ như thế, vì như Trương Quần đã tán thưởng sự uyên bác, trí tuệ, ưu nhã của Tiểu Mộc. Mộc Trần thầm thán phục loại người có tín ngưỡng, kiên trì như Trương Quần. Hai người thường xuyên như chó với mèo đều là vì hâm mộ thứ mình không có mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.